One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 588, cự nhân tộc vong linh. Rừng rậm thời khắc cho người ta một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Ngạch, sự thật chứng minh cái này bên trong xác thực vô cùng nguy hiểm. So với Dory bọn họ không có việc gì liền đánh nhau tiểu hoa viên. Khu rừng rậm này càng thêm nguy hiểm. Hải quân binh lính đi ra không xa, liền bị một đám lẻ lưỡi tấn mãnh long Velociraptor đuổi gà bay chó chạy. Ngồi tại bờ sông nghỉ ngơi, liền có một đầu phòng ốc phẩm chất đại xà từ phía sau lưng chui ra. Rõ ràng bọn họ an toàn dẫm qua bùn đất, sau một khắc vậy mà biến thành một cái cự đại thổ màu nâu bọ cánh cứng. Đoán chừng lại tiếp tục như thế thật muốn xuất hiện thương vong. Kizaru mới mệnh lệnh các binh sĩ co vào vòng phòng ngự. Không muốn cách xa nhau quá xa. Dù sao dựa vào bọn họ cũng tìm không thấy còn lại manh mối. Chẳng trực tiếp chạy tới mục đích. Chạy hòa thượng chạy không miếu. Đến cùng có vấn đề hay không? Đi xem một cái liền biết rõ. Tại đằng hổ cùng Kizaru chỉ huy dưới, hải quân đội ngũ hữu kinh vô hiểm xuyên qua rừng rậm. Đi vào trước đó trông thấy thạch đầu đại sơn. Rất nhanh, cái kia tà tính sơn động liền bị phát hiện. Bởi vì, nên nói như thế nào đây? Không hổ là cự nhân nơi ở địa phương sao? Đây là một cái độ cao vượt qua 30 mét cự đại sơn động. Trên vách đá che kín đao búa phòng tai đục dấu vết. Mỗi một đầu đều dài đến mấy mét. Tản ra thô kệch khí tức nguy hiểm. Trước mắt cái này cái to lớn vô cùng sơn động. Lại là bị nhân sinh sinh dùng công cụ tạc ra đến. Các ngươi, ở bên ngoài tìm địa phương giấu đi. Thời khắc bảo trì liên lạc. Đứng tại trước sơn động phương, Kizaru khó được thu liễm lại bình ngày bỉ ổi biểu lộ. Ngữ khí nghiêm túc an bài binh lính. Vâng, chẳng biết tại sao, vừa nhìn thấy sơn động, các binh sĩ liền có một loại co cẳng liền chạy xúc động. Giờ phút này nghe thấy không cần đi theo vào. Lúc này thở phào, chạy chậm đến qua bố trí đội ngũ, chậm rãi đem bội đao rút ra. Đằng hồ cái trán giọt rơi một giọt mồ hôi lạnh. Hắn là người mù, nhìn không thấy chung quanh cảnh tượng, nhưng là loại kia thẳng tới nội tâm kiềm chế cùng khủng bố. Lại là so với thường nhân càng thêm rõ ràng, tại không thể thật gặp địch nhân trước kia, có thể làm cho hắn đem bội đao rút ra. Liền đủ để chứng minh sơn động mang gây áp lực cho hắn. Quy, đằng hổ, Kizaru đưa tay khoác lên đằng hổ trên bờ vai. Dọa đến hắn kém chút nhất đao chặt quá khứ. Kizaru nhìn lấy sắc mặt tái nhợt đằng hổ. Hỏi, ngươi cảm giác được cái gì? Tử vong, cực hạn tử vong khí tức. Này xem ra, chúng ta tới đối địa phương. Chấm ngoặc kép, ăn uống no đủ. Chờ lawyer căn cứ Loki chỉ hướng đi vào sơn động phụ cận lúc. Đã là nửa giờ về sau. Cái này bên trong rừng rậm bất luận cái gì một chỗ đều muốn yên tĩnh. Yên tĩnh giống như quỷ vực. Cảm thụ một phen chung quanh động tĩnh. Lawyer kỳ quái nhíu mày. Hải quân không phải tại ta trước đó tới này sao? Làm sao liền cái người sống cũng không cảm giác được. Lawyer đã từng cũng là hải quân. Cho nên hắn biết rõ. Đồng dạng chấp hành loại nhiệm vụ này. Không nói nhiều. Hai cái thủ ở bên ngoài canh cổng hoặc là giám thị động tĩnh binh lính ắt không thể thiếu. Cái này là đơn thuần quân sự tố dưỡng. Có thể lên làm đại tướng. Hắn có thể không tin Kizaru sẽ không não đem tất cả mọi người mang vào. Mang vào cái này liền hắn cũng cảm thấy một chút bất an quỷ dị động huyệt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chân mày nhíu chặt. Lawyer lặng lẽ tăng cường hộ thể băng khải lực phòng hộ. Từng bước một đi vào sơn động. Ra ngoài ý định, sơn động bên trong cũng không như trong tưởng tượng hắc ám. Vách đá cùng trong đất bùn bại lộ lấy từng khỏa tạo hình kỳ quái thạch đầu. Tại mờ tối lóe ra hơi hơi huỳnh quang. Để cho người ta không cần thiêu đốt bó đuốc cũng có thể thấy rõ đồ, vật. Không có bất kỳ cái gì manh mối cho thấy cái này bên trong còn có người ở lại. Góc tường trồng chất vứt bỏ công cụ trong mơ hồ nhìn ra được là cự nhân tộc sử dụng kích thước. Nhưng đã tại thời gian trôi qua bên trong trở nên yếu ớt vô cùng. Nhẹ nhàng một đụng, trực tiếp tản mát thành vô số toái phiến. Đúng lúc này, Lawyer bỗng nhiên trông thấy một chỗ trong vũng nước giấu chân. Này lớn nhỏ tuyệt đối không phải cự nhân lưu lại, mà lại từ bên trong bùn cát đục ngầu trình độ đến xem. Lưu lại cái này giấu chân chủ nhân ngay tại trước đây không lâu thông qua cái này bên trong. Tỉ mỉ quan sát một chút chung quanh, Lawyer cảm thấy có cái gì không đúng. Hải quân lần này đến nhân số khoảng chừng mấy trăm nhiều. Coi như đại bộ phận dừng lại tại bên bờ tàu chiến bên trên. Đi theo Kizaru bọn họ rời đi cũng có mấy chục người. Nhưng là giờ phút này, trong này chỉ có hai người giấu chân. Bên ngoài sơn động lại không phát hiện bất luận cái gì hải quân. Vậy những người này cũng chạy đi đâu? Đang lúc Lawyer không rõ liền bên trong thời điểm, đột nhiên, một trận không giống tiếng người gào thét từ sơn động chỗ sâu truyền đến. Chấn động trên đầu vách đá ngăn không được rơi xuống cho tàn. Sau đó, một loại quen thuộc tiếng nổ mạnh vang lên. Đồng thời sơn động chỗ sâu đột nhiên xuất hiện một vài kim quang. Kizaru đang chiến đấu. Cùng ai? Lawyer lập tức làm ra phán đoán. Nhị đoạn gia tốc đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Không chờ hắn tiến lên bao xa. Một đoàn bóng mờ xuất hiện ở phía trước. Ngăn trở sơn động duy nhất thông đạo. Xuyên thấu qua đoàn bóng ma kia. Lawyer trông thấy Kizaru tay chân cũng biến thành hạt ánh sáng. Ngưng tụ đáng sợ tia lết công kích. Ở bên cạnh hắn, đằng hổ khí tức có chút uể oải. Nửa quỳ trên mặt đất che ngực. Cảm nhận được phía trước khí tức. Lawyer đột nhiên trừng to mắt. Đây là vong linh. Lawyer. Lúc này, Kizaru cũng trông thấy Lawyer. Nhất thời giận mắng nói. Nhìn ngươi làm chuyện tốt. Liên quan ta cái dám. Lão tử mới vừa vặn tới này. Giống. Vô ý thức một câu phun trở về. Lawyer trước mắt bóng mờ bỗng nhiên động. Trên lưng quấn lấy màu trắng băng vải trường kiếm không có bị nó rút ra. Sơn động lớn nhỏ cũng không cho phép hắn đem vũ khí rút ra. Cự nhân vong linh nổi giận gầm lên một tiếng. Tay không nhắm ngay Kizaru nhào tới. Hiu. Bành. Kizaru này đủ để một chân đá gãy Sambodia cự đại cây đức tốc độ ánh sáng đá không có lấy được. Trong dự đoán thành quả, chỉ gặp cự nhân vong linh chỉ là thoáng hết lần này tới lần khác đầu. Sau đó đỉnh lấy nổ tung, một đấm nhắm ngay Kizaru đập xuống. Đáng giận, cái này hướng này tránh. Sơn động lớn nhỏ xác thực đủ để dung nạp một cái cự nhân tại cái này bên. Trong chiến đấu. Nhưng là giờ phút này đằng hổ ngay tại sau lưng của hắn. Nếu như Kizaru né tránh công kích, đằng hổ nói không chừng liền sẽ bị nện thành thịt nát. Dù sao vừa mới đối phương đánh lén bọn họ một chân, liền trực tiếp đem đằng hổ đánh thành trọng thương. Uy lực không thể bảo là không khủng bố. Đột nhiên, Lawyer thanh âm quanh quẩn tại sơn động bên trong. Nằm xuống, không biết hắn rốt cuộc là ý gì. Kizaru cùng đằng hổ xin là dựa theo hắn nói. Hai lời không nói nằm dạp trên mặt đất. Sau đó, một cỗ lăng liệt hàn khí trong không khí thổi qua. Đem hai người đông lạnh tư duy cũng cứng ngắc một giây. Đông, cự nhân vong linh quyền đầu trực tiếp nện ở băng thuẫn bên trên. Đem băng thuẫn đánh ra vô số đầu khó coi vết rách. Đúng lúc này, Lawyer thân ảnh đột nhiên tăng vọt. Long Vương giác tỉnh toàn bộ khai hỏa. Chợt lách người đi vào cự nhân vong linh bên trái. Phốc phốc, sắc bén móng vuốt chụp tiến cự đùi người. Mùi hôi huyết dịch còn không có nước bắn liền bị đông thành băng cặn bã. Mắt thấy cự nhân đem muốn phản kích. Lawyer nổi giận gầm lên một tiếng. Dùng sức đi lên vừa nhấc. Đi ngươi, đông, khắp nơi như là động đất. Thân cao so Loki xin cao đáng sợ cự nhân bị Lawyer hất tung ở mặt đất. Sau đó không đợi hắn tiếp tục phản kháng, Lawyer dắt hắn một chân, vung vẩy cánh tay, một trái một phải run run. Bành, bành, bành, lần này cự nhân vong linh căn bản làm không ra bất kỳ phản kháng. Vừa mới bắt đầu giãy giụa, liền bị Lawyer vung ở bên trái trên vách đá, tiếp xuống tiếp tục giãy giụa, lại bị quăng đến bên phải trên vách đá, như thế lặp đi lặp lại. Này thân thể khổng lồ theo rẻ rách một dạng, bị Lawyer đong đưa không ngừng. Nhìn trước mắt một màn này, Kizaru có chút tiểu gấp mở đầu sờ đem mồ hôi lạnh trên trán. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. May mắn trước đó sự tình ta một chút cũng không thể tham dự. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.